Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đến nha. Lẫn nhau tổn thương nha. Địa điểm: Viridian City, Viridian Đạo Quán Cổng. Lúc này Viridian Đạo Quán Cổng đã vây quanh rất nhiều người. Hyakun đứng tại trước đám người mặt, một mặt cười khổ mở ra thường đường quanh co quán cửa lớn. Dẫn một đám người đi vào. Zuka quán chủ, ta lại tới. Xin cùng ta làm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đạo quán bên trong, trước kia tổn hại sân bãi đã chữa trị. Hyakun đứng tại trống trải đối chiến sân bãi bên trên hô. Mọi người khác nhanh chóng chỉnh tề chạy đến một bên trên khán đài ngồi dậy. Cũng đều là một mặt hưng phấn chờ đợi một hồi trò hay phát sinh. Tới, đến rồi. Zuka quán chủ đáp lại từ đạo quán phòng trong bên trong đi ra. Nhìn xem Hyakun thời điểm, mang trên mặt một mặt tiếu dung. Có thể trong nháy mắt phát hiện trên khán đài đám người. Sắc mặt trong nháy mắt thu liễm. Giovanni, ngươi mang nhiều người như vậy tới là có ý tứ gì? Zuka quán chủ dò hỏi. Giovanni ngồi tại trên khán đài liếc qua Zuka quán chủ. Sau đó chậm rãi trả lời. Quán chủ ngươi yên tâm. Chúng ta hôm nay sự tình gì đều không làm. Chỉ là tới cho chúng ta bằng hữu hò hét trợ uy. Zuka quán chủ quay đầu nhìn về phía Hyakun. Nhìn thấy Hyakun bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này mới khẽ thở một hơi nói. Xem ra hôm qua là ta nhiều chuyện. Sớm biết các ngươi sẽ quấy đến cùng một chỗ. Ta liền không nói ngày hôm qua lời nói. Hyakun nghe về sau khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là đưa tay ra hiệu có thể bắt đầu chưa. Hai người đứng ở riêng phần mình chỉ huy vị. Một người trọng tài không biết lúc nào cầm hai cái quân cờ chạy đến trọng tài vị trí. Hai tay nâng kỳ ngang hàng. Lớn tiếng nói ra quy tắc. Viridian đạo quán khiêu chiến thi đấu. Sử dụng Pokemon các vì ba con. Một phương toàn bộ ngã xuống tức là một phương khác thắng lợi. Đối chiến trong lúc đó. Đạo quán huấn luyện ra không được thay đổi chiến đấu bên trong Pokemon. Người khiêu chiến có thể. Song phương không có dị nghĩa. Như vậy ván đầu tiên chiến đấu. Hiện tại bắt đầu. Vừa mới nói xong. Trọng tài xong kỳ buông xuống. Zuka quán chủ nhanh chóng móc ra một viên Pokebo ném tới sân bãi ở trong. Ra đi. Pinsir. Giáp. Quang mang lóe lên. Một con khổng vũ hữu lực Pinsir liền xuất hiện ở đây bên trong. Quơ trên đầu sắc bén đại sừng hung tợn nhìn chằm chằm Hyakun. Nhìn thấy Pinsir ra sân. Trên khán đài Giovanni lại nhíu mày. Mở miệng nói đến. Zuka quán chủ. Theo ta được biết. Cái này Pinsir là ngươi chủ lực một trong. Ngươi đối phó một cái vừa vặn ra lữ hành huấn luyện ra liền dùng ra chính mình chủ lực. Có phải hay không có chút không thích hợp? Zuka quán chủ nghe Giovanni. Hừ lạnh một tiếng nói. Đã dám tới khiêu chiến liền muốn làm tốt thất bại chuẩn bị. Ta cũng chỉ bất quá là muốn nói cho những cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thế giới này tàn khốc thôi. Tránh khỏi mỗi ngày nghĩ cái này nghĩ cái kia. Không biết thu liễm. Ngươi. Giovanni trong nháy mắt đứng dậy. Mọi người khác cũng đều là nhao nhao đứng dậy. Từng đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Zuka quán chủ. Làm sao? Các ngươi nghĩ tại đạo quán bên trong quấy rối sao? Zuka quán chủ lạnh lùng nói. Giovanni lão đại, mọi người, không có chuyện gì. Chỉ là một con Pinsir mà thôi. Ta còn không có để vào mắt. Nếu là liền điểm ấy độ khó ta đều không qua được. Vậy ta cũng liền không cần tham gia phía sau liên minh. Hyakun đem một viên Pokebo cầm trong tay, thuyết phục mọi người một cái. Sau đó đem Pokebo ném vào sân bãi. Sawama nhảy vọt mà ra. Sawama, đây là chúng ta trận đầu đạo quán đối chiến. Nhất định phải xuất ra tốt nhất thực lực. Cũng đừng làm cho người khác xem thường. Nạc, Sawama nghiêm túc đáp lại. Hừ, nói nhảm cũng liền đừng nhiều lời. Người công kích trước đi. Zuka quán chủ bị Hyakun lời nói ép buộc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng ngầm hạ quyết định muốn cho Hyakun một cái nhan sắc nhìn một cái. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sawama, Glare, Focus Energy, Nạc, nghe được Hyakun chỉ lệnh. Sawama đầu tiên là một cái hung ác Glare. Sau đó trên thân toát ra màu vàng khí tức. Bắt đầu Focus Energy. Không sai, Glare suy yếu địch nhân phòng ngự. Focus Energy, tăng lên chính mình hiểu ý. Rất không tệ, chiến thuật. Thế nhưng là ta sẽ để cho ngươi tọa nguyện sao? Pinsir, Quick Attack đánh gãy hắn. Giáp, vừa mới nói xong, Pinsir liền hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt liền đâm vào Sawama bên cạnh thân. Sawama một tiếng kêu đau, bị đụng ngã một bên. Focus Energy trạng thái bị đánh gãy. Nạc, cảm thụ được đau đớn trên người. Sawama ánh mắt bên trong hiện ra chiến ý. Nhìn trước mắt cường lực đối thủ. Trong lòng khát vọng chiến một trận. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Sawama, bách công kích. Hyakun la lớn. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Pinsir. Nạc, Sawama một tiếng gầm rú. Trên trán sừng nhọn phát ra màu trắng quang mang. Cái cuối cùng đột tiến. Hung hăng vọt tới Pinsir. Né tránh hắn. Pinsir. Sau đó dùng Vital Throw. Zuka quán chủ ra lệnh một tiếng. Pinsir vội vàng bứt ra né tránh. Nhưng lại sơ lược trễ một bước. Không có hoàn toàn tránh đi. Bị Sawama đè vào chân một bên. Pinsir một thân kêu đau. Sau đó cố nén đau đớn ôm lấy Sawama thân thể. Xoay người một cái đem Sawama ném ra ngoài. Sawama trên không trung linh hoạt lật ra cả người. Cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Cũng không có ăn Vital Throw tổn thương. Trái lại Pinsir, chân bị hệ phi hành kỹ năng công kích đến. Hành động bị hao tổn. Hiệu quả nổi bật. Trên mặt đã mang theo một tia thống khổ. Chính là như vậy Sawama. Sử dụng liên tục bách công kích. Đừng cho nó có thời gian nghỉ ngơi. Hyakun vừa nhìn thấy Pinsir đã thụ thương. Lập tức chỉ thị Sawama thừa thắng xông lên. Nạc, cái trán sừng bên trên ánh sáng màu trắng lại xuất hiện. Sawama mở ra bốn chân. Khí thế hùng hổ công kích mà lên. Không nên quá xem thường đạo quán huấn luyện ra a. Pinsir, sử dụng Payback. Mắt thấy Sawama công kích né tránh không kịp. Zuka quán chủ lập tức chuyển đổi phương án. Giáp, Pinsir phát ra rít lên một tiếng. Sau đó thân thể phản ứng ra phòng ngự tư thái. Bạch quang nhàn nhạt ở trên người vờn quanh. Không được. Sawama mau dừng lại. Hyakun biết Payback đặc tính. Vội vàng để Sawama dừng lại công kích. Cũng đã thì đã trễ. Sawama sừng nhọn đã lần nữa đụng vào Pinsir trên thân. Pinsir biểu lộ đau một trận dữ tợn. Sau đó một phát bắt được Sawama thân thể. Mạnh mẽ lực phản kích lượng bộc phát. Hung hăng đem Sawama ôm lấy lại nện ở mặt đất. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cuồn cuộn bụi mù thổi qua. Tất cả mọi người là 10 phần khẩn trương nhìn xem trong chiến trường ở giữa. Không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Theo bụi mù tiêu tán, bên trong tình hình chiến đấu cũng triển lộ ra. Một đạo hắc ảnh đứng tại giữa sân. Chính là Zuka quán chủ Pinsir. Mặc dù bây giờ Pinsir ngay tại thở hồng hộc hít thở. Vẫn còn có một bộ phận năng lực chiến đấu. Mà Sawama thì đã thân thể lâm vào sân bãi bên trong. Con mắt đã biến thành một vòng nhang mũi hình dạng. Hiển nhiên đã mất đi tái chiến đấu năng lực. Ván đầu tiên đạo quán khiêu chiến thi đấu. Pinsir chiến thắng. Người khiêu chiến. Mời thay đổi đối chiến Pokemon. Trọng tài thấy rõ trên trận tình huống về sau lập tức hạ đạt phán. Định. Trở về đi. Sawama. Người đã làm được phi thường tốt. Hyakun xuất ra Pokebo đem Sawama thu hồi. An ủi một tiếng. Liền đem nó để vào túi bên trong. Sau đó đem phía sau lưng ba lô lấy xuống. Đưa tay bắt lấy bên trong siro vây lưng. Một tiếng gầm thét. Ném ra ngoài. Nên ngươi ra sân thời điểm đến. Siro. Để bọn hắn nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Sau đó. Nguyên bản còn đang ngủ mộng ở trong siro đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện chính mình ngay tại không trung. Lập tức luống cuống tay chân hù đến tạch tạch tạch gọi bậy. Cuối cùng một đầu đập vào trên mặt đất. Tóe lên một trận cho bụi. Không khí chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này biến thành yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Hyakun. Các ngươi đây là tới khôi hài à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.